Tam công chúa huyền bí đụng độ tam hoàng tử đào hoa. Chương 4, đi học sao? Đùa à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 17 giây nói nhầm, két, hì hì, chào các chị, đợi lâu không? Ân cười nói, bọn chị không sao, nhưng vấn đề ở đây là Sun cơ. Như vừa nhớ ra điều gì, Ân xoay qua nhìn Sun, một luồn ám khí tỏa ra xung quanh nó, ôi trời ơi, thật là hắc ám, cậu nhóc bất giác dùng mình nói nhỏ. C, chị S, chưa nói hết câu đã bị Sun cắt ngang. 17 giây 46 sao chốt nhóc tới muộn. Sun vừa nghe nó nói nhầm vừa quát. Chị à, tại em gặp rắc rối trên đường đi mà, chị tha cho em lần này đi. Rắc rối, em sẽ kể cho chị nghe sau, bây giờ về nhà đã. Nếu lý do của nhóc là hợp lý, chị sẽ tha cho nhóc lần này. Rồi rồi, chiếc xe thẳng tiến đến căn biệt thự. Chuyện là như thế đó. Ân thở dài, có khi nào, nhóc thích cô bé đó không? Dựa theo lý thuyết và một phần lời khai của nhóc, chị khẳng định. Nhóc thích cô bé đó rồi. Nó nói, chuyện này thì có liên quan gì đến lý với trà thuyết chị? Cái con này, chỉ có hứng thú với chuyện tình yêu của người khác không hà? Im lặng đi, Sun nói, dẹp cái này qua một bên, các chị định ở đây bao lâu? Ân hỏi, khi nào chán thì về, không giới hạn thời gian, ôi trời, nếu như thế thì mấy chị phải đi học đấy. Đi học sao, đùa à, nó hét lên, có thể không đi được không? Dù gì bọn chị cũng có cả tá bằng đại học rồi mà. Nhưng đây là bắt buộc, các chị thông cảm, tại mấy vị phụ huynh nhất trí với nhau rồi, không thể thay đổi được, ngay cả em cũng bị kéo theo luôn đây này, họ làm thế chẳng khác nào đóng kín cánh cửa tự do của em, mà dù gì, mấy chị vẫn chưa có giấy chứng nhận tốt nghiệp cấp 3 đúng không? Ân giải thích, nói trắng ra thì đúng là như thế, đành chấp nhận thôi, ôi không, tôi không muốn đi học đâu. Môn than vãn, vậy thì bà muốn bị lôi cổ về anh sao? Chuyện bà bỏ nhà bị phát hiện rồi à, ừ chán thế. Đồng phục thì quản gia Kim đã chuẩn bị cho chúng ta rồi. Ân nói, mà em trai nè, chúng ta đi học như vậy, liệu có lộ liễu quá không? Bà muốn che giấu thân phận sao? Môn hỏi, để tăng thêm phần hấp dẫn và bớt đi những phần từ nhàm chán, tôi thấy ý này cũng rất hay. Sun lên tiếng, làm cách nào, rất đơn giản, cải trang thành nhà nghèo. Nó nêu ý kiến, cải trang, nếu chúng ta giữ nguyên gia thế như vậy thì viễn cảnh địa ngục hồi cấp 2 sẽ lại tái diễn. Nó giải thích cũng rất dễ hiểu, bọn nó đi đâu cũng có người nhìn lại, ngồi đâu cũng có người bu quanh, đến đâu cũng có người xuống tới, ngay cả trường học cũng không ngoại lệ, về điều này cả bọn đều đồng ý, tôi thấy đói rồi, Ân đi nấu cái gì đó ăn tạm đi. Nó nói, không phải chị cũng biết nấu ăn sao? Nó nhắc đấy, Môn từ đâu xen vào? Thôi được rồi, Ân đeo tạp dề, bắt đầu biểu diễn tài nghệ của mình. Wow, em bà biết nấu nướng sao? Tài ghê cơ, tôi thích nó rồi à nha. Bà này bậy, nếu đúng thì tôi nên gọi bà là em dâu hả? Đùa hoài cơ mà, nó có người yêu rồi, không để ý đến tôi đâu. Chắc gì tên nhóc đó có thể cưa đổ cô bé. Được chứ sao không, cái mặt baby đáng yêu thế kia, cái cây chặt hoài cũng sẽ ngã thôi. Tôi với bà cá nha, nếu tôi thắng thì bà phải giao nộp cái biệt thự kiểu Âu. Á nhà bà, nếu ngược lại thì sao? Cái bình gốm Fusumaru sẽ thuộc về bà. Đó có phải là cái bình được trưng bày ở Bảo tàng Nghệ thuật Quốc gia không? Nghe nói giá của nó gần 3 tỷ đồng Việt Nam đó. Chính xác, xong rồi nè, nhanh thế, nấu gì vậy? Nó hỏi, mì ăn liền, Ân đáp tỉnh bơ, trong nhà có mỗi cái đó thôi sao? Có còn hơn không? Ừ, và rồi mọi người quây quần bên nhau để ăn thứ được gọi là mì tôm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái bình gốm Fusumaru cũng đi vào lãng quên. Cái trường bọn chị học là trường nào thế? Enzo, ô đó chẳng phải là trường của bác sao? Môn reo lên, trường dành cho giới quý tộc, có cả cấp 1-2,3 luôn đó. Vậy sao, ăn đi, mì nguội rồi kìa, mai tính tiếp. Nó rục, ừ tối hôm đó, cả bọn ngủ say như chết, thời gian trôi qua một cách nhẹ nhàng và êm ái. NV mới, Dương Hoàng Ân, 17 TM họ Sun, cách chương.